Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4622, Thần Ma Tâm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sáu người này sau khi ngồi xuống uống rượu nói chuyện phiếm, đang muốn thốt ra, món đồ kia là cái gì thời điểm. Đột nhiên trong sáu người một vị người lớn tuổi, ra hiệu cấm ngôn. Già nua đục ngầu ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện không ít nghiêng tai lắng nghe hạng người. Copy nội dung từ chuyện 88. Sáu người không đang nói luận món đồ kia lý do, phối hợp mình uống rượu. Lâm Bạch phân ra một tia tâm thần nhìn lại, quả nhiên tại lầu hai khách uống rượu bên trong, không vẻn vẹn chỉ có mình tại thăm dò tin tức, còn có không ít trên bàn rượu võ giả đều trong bóng tối thu thập tin tức hữu dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy sáu người không đang nói luận, Lâm Bạch cũng không tức giận, an tĩnh ngồi trên bàn uống rượu. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng cùng Nam Dịch Thành nhà nhà đốt đèn. Sáu người kia một phen uống thả cửa về sau, mấy vị nam tử đều có chút men say. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể không nói, rượu này từ bên trong rượu, hậu kình thật to lớn. Ước chừng sau nửa canh giờ, sáu người kia uống đến tận hứng, lại không tự chủ được trò chuyện lên Tề Châu Phong giới sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật sự là không nghĩ tới món đồ kia thế mà tại Hoàng Hôn Thành. Chúng ta còn tại Hoàng Hôn Thành đợi qua một đoạn thời gian, thế mà không có phát hiện. Vẫn là Triệu gia dư nghiệt có bản lĩnh a, đem món đồ kia từ Hoàng Hôn Thành mang ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia vốn chính là chính bọn hắn giấu đồ vật, há có thể tìm không thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe thấy mấy người lần nữa hàn huyên, Lâm Bạch lập tức giữ vững tinh thần. Có thể sáu người nói tới nói lui, đều không nói ra món đồ kia đến tột cùng là vật gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá Lâm Bạch không biết món đồ kia là cái gì. Trong tửu lâu rất nhiều võ giả nghe thấy Hoàng Hôn Thành danh tự về sau, trên mặt như có điều suy nghĩ, phảng phất đoán được cái gì, lập tức rời đi tửu quán, chẳng biết đi đâu phương nào. Lúc đêm khuya, tửu quán lầu hai khách uống rượu ít dần. Copy nội dung từ chuyện 88. Tính cả sáu người kia cùng Lâm Bạch, Khương Huyền Tố bên ngoài, còn có mười mấy bàn khách uống rượu. Bởi vì tửu kình duyên cớ, sáu người này thanh âm cũng không có tận lực đè thấp, nhường không ít rượu khách đều nghe thấy bọn hắn đang đàm luận Tề Châu Phong giới sự tình, không khỏi nhao nhao ghé mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại nghe thấy bọn hắn nói nửa ngày đều nói không đến giờ con bên trên. Có người gấp gáp rồi, bất mãn hô, sáu vị huynh đài, chúng ta mấy người cũng đối Tề Châu Phong giới có chút cảm thấy hứng thú. Có thể hay không mời các ngươi sáu người ngồi cùng bàn cùng uống, tỉ mỉ tâm sự món đồ kia đến tột cùng là cái gì. Mặt khác một chỗ ngồi khách uống rượu cũng nói, tại hạ nơi này có một bình thượng phẩm rượu ngon, nếu là sáu vị huynh đài nguyện ý cáo chi đến tột cùng là bởi vì chuyện gì nhường Tề Châu Phong giới cái này ấm rượu ngon, tại hạ liền tặng cho sáu vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngớ ngẩn sao? Lâm Bạch im lặng lắc đầu. Hắn đã nhìn ra sáu người này đều là chú ý cẩn thận chi nhân, không nguyện ý chính mình đàm luận sự tình bị hạng giá áo túi cơm nghe đi. Cho nên vừa rồi mới có thể nói năng thận trọng, ngậm miệng không nói. Mà bây giờ thừa dịp tửu kình, bọn hắn lần nữa trò chuyện lên. Kỳ thật không cần phải gấp, để bọn hắn lại uống vài chén rượu, bọn hắn tự nhiên sẽ nói ra món đồ kia lai lịch. Ngược lại là bây giờ bị mấy bàn khách uống rượu một kích, lấy bọn hắn cẩn thận tính tình, chỉ sợ không chỉ có sẽ không nói ra món đồ kia lai lịch, càng là sẽ quay người liền đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đợi một ngày. Mới đợi đến mấy cái tin tức hữu dụng. Lại không nghĩ rằng liền bị bọn này thô phôi cầu thả hán quấy nhiễu rồi. Trong lòng tự nhiên có chút bất mãn. Nhưng không ngờ. 6 người kia tửu kình đi lên. Cũng không chối từ. Ngược lại dõng dạc nói. Cái kia có cái gì? Nói cho các người biết cũng không sao. Bất quá đây đều là mấy huynh đệ chúng ta từ cái khác tửu quán bên trong nghe được tin tức. Như thế nào phân rõ thật giả? Xin mời các vị tự hành châm trước. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác rượu trên bàn khách hào khí nói ra. Huynh đài cứ việc nói thẳng. Chúng ta cũng chính là xem như đồ nhắm. Nghe cái việc vui mà thôi. Há có thể thật chứ? 6 người kia bên trong. Vị kia người lớn tuổi thấp giọng nói ra. Nếu là chúng ta nghe được tin tức không giả. Tề Châu Phong giới nguyên nhân thực sự. Chính là bởi vì Triệu Gia Dư Nghiệt từ trong Hoàng Hôn Thành đánh cắp một kiện đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ gì? Thần Ma Tâm. Copy nội dung từ truyện 88. T. Nghe thấy. Thần Ma Tâm. Ba chữ này. Lâm Bạch rõ ràng nghe thấy toàn bộ trên lầu 2 tất cả võ giả đều truyền đến một tiếng thanh âm hít vào khí lạnh. Liền liền cắm đầu ăn cơm Khương Huyền Tố. Cũng ngẩng đầu lên. Một tấm xinh đẹp trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì là thần ma tâm? Trông thấy Khương Huyền Tố thần sắc đại biến. Lâm Bạch liền dẫm lên Khương Huyền Tố biết rõ thứ này lai lịch. Thế là mở miệng hỏi. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra. Một đầu đi đến thiên địa chí tôn đường. Một đầu con đường thành tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Khương Huyền Tố cẩn thận giải thích xuống. Lâm Bạch rốt cuộc minh bạch. Thần ma tâm. Lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn nói tỉ mỉ. Thần ma tâm. Còn phải từ võ hồn nói lên. Tại võ giả đột phá đạo cảnh sau đó. Võ hồn sẽ cùng thần đan tương dung. Ngưng tụ đạo quả. Copy nội dung từ truyện 88. Võ hồn bí pháp cũng thay đổi trở thành đạo pháp. Võ hồn là đạo cảnh phía dưới chủ yếu lực lượng nơi phát ra. Đại biểu cho một cái võ giả có thể hay không đi đến đại đạo cực hạn tiêu chí. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, đang thức tỉnh võ hồn thời điểm, mới có thể nói võ hồn phẩm cấp càng cao, thì võ đạo đỉnh phong càng cao. Có thể tại ngưng tụ đạo quả sau đó, võ hồn liền không còn tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, sẽ xuất hiện một loại toàn bộ lực lượng mới. Loại lực lượng này tiêu chí chi lấy một cái võ giả là không có thể trở thành thiên địa chí tôn. Thành tiên thành thần. Copy nội dung từ truyện 88. Liền giống với là một cái tiên chi tiên đoán. Một khi loại lực lượng này xuất hiện, vị võ giả này ngày sau thành tựu, tất nhiên sẽ không quá thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Như Lâm Bạch đột phá đạo cảnh thời điểm, thôn phệ kiếm hồn dung hợp thần đan, ngưng tụ đạo quả, mà giờ khắc này Lâm Bạch quyết tâm. Chí tôn tướng, chính là Lâm Bạch võ hồn dung hợp sau đó. Xuất hiện loại thứ hai dị tướng, đại biểu cho Lâm Bạch ngày sau có khả năng sẽ trở thành thiên địa chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Loại lực lượng này, tại ma giới được xưng là chí tôn chi lộ, linh giới xưng là con đường thành tiên, minh giới xưng là thần tiên chi lộ, Phật giới xưng là con đường thành Phật, bất đồng giới diện, có bất đồng danh tự, nhưng cuối cùng lý niệm đều là giống nhau. Mà giai đoạn này, cũng được xưng là hai lần thức tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hai lần thức tỉnh. Bình thường có hai cái đường tắt. Cái thứ nhất đường tắt chính là võ giả võ hồn dung hợp về sau được thiên địa chiếu cố, tự nhiên thức tỉnh chí tôn chi lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Tự nhiên thức tỉnh, ưu thế càng lớn, dù sao thụ thiên địa chiếu cố, nhưng độ khó khăn cực lớn. Nếu không phải thiên phú dị bẩm, cũng hoặc là tuyệt thế vô song, võ giả tầm thường dung hợp võ hồn sau đó, kiên quyết sẽ không hai lần thức tỉnh. Nhưng một ít võ giả cũng không cam tâm, cho nên đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ lạ lực lượng. Dùng cho hai lần thức tỉnh, copy nội dung từ truyện 88, tỷ như nói, thần ma tâm, dung hợp thần ma tâm sau đó, liền sẽ hoàn thành hai lần thức tỉnh, đạp vào chí tôn chi lộ, copy nội dung từ truyện 88, phóng nhãn toàn bộ ma giới. Có tư cách đi đến chí tôn chi lộ võ giả, cũng không vượt qua một tay số lượng, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian tu hành. Trong tương lai, những người này đều chính là chấp trưởng ma giới càn khôn tồn tại. Ngoại trừ thần ma tâm bên ngoài, Lâm Bạch còn biết một loại chí tôn khác chi lộ, copy nội dung từ truyện 88. Tại thiên thần mộ thời điểm, Lâm Bạch gặp qua một con nữ quỷ. Tên là Nguyệt Sương, có được, cửu âm dựng thần thể, cùng nàng bạn chi kỷ, sẽ sinh ra một con, tên là, quỷ thần tử vừa ra đời, liền người sở hữu đạp vào chí tôn chi lộ tư cách. Copy nội dung từ truyện 88, thiên thần mộ minh giới thế lực cuối cùng nhỏ yếu, cũng không biết Nguyệt Sương cùng quỷ thần tử cường đại. Nếu là Nguyệt Sương là cửu âm dựng thần thể tin tức truyền đi, chỉ sợ minh giới sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Nguyệt Sương mang về minh giới. Minh giới bồi dưỡng được quỷ thần tử, ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm, minh giới tất nhiên sẽ lại lần nữa quật khởi, trở thành có thể cùng ma giới cùng linh giới tranh bá phe thứ ba siêu cấp giới diện. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đó con quạ nhìn ra Nguyệt Sương bất phàm, liền nhường Nguyệt Sương ở tạm luyện hồn kỳ bên trong. Lâm Bạch cũng đem luyện hồn kỳ giao cho con quạ trưởng quản. Nói đến, bây giờ Nguyệt Sương cũng cần phải còn ở trong luyện hồn kỳ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.